Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 351, xung đột. Cẩu Khải Lai thu hồi cứng nhắc, đồng thời quay về trong hình Nạp Lan Tĩnh cười hì hì nói. Khổ cực lão bà đại nhân. Lão bà đại nhân quả nhiên là ta hiền nội trợ. Nếu như không ngươi hỗ trợ ta thật là phiền phức. Thiếu tại đây nịnh hót. Thời gian một năm thoáng qua rồi biến mất. Chính ngươi đã đáp ứng ta cái gì ngươi rõ ràng. Mặt khác ngươi có thể hay không đổi một nhà khanh. Cha ta hiện tại mệt hai chân đều không chạm đất. Hắc, nói làm sao có thể nói như vậy đây. Thúc thúc nơi đó hai ngày trước ta còn đưa đi hai viên đan dược. Hệ thống nói tới mã có thể để bọn họ tuổi trẻ 10 tuổi. Bọn họ hiện tại chính thân thể cường tráng đây. Bọn họ đừng tưởng rằng ta không biết. Bọn họ muốn đem cái kia Nạp Lan tập đoàn giao cho hai chúng ta. Không có cửa đâu. Hắn còn dám có loại ý nghĩ này. Ta để hắn trở lại 20 tuổi. Nạp Lan Tĩnh, người đây là cái gì kỳ hoa logic nha. Ta Nạp Lan tập đoàn sở hữu 100 tỷ tài sản. Hơn nữa còn là gia tộc xí nghiệp. Không phải những người ra thị trường hình thức đầu tư cổ phần công ty. Nói khó nghe điểm, ai ủng có cổ phần ai chính là Nạp Lan tập đoàn vương. Ngươi cho tới như thế ghét bỏ sao? Ngươi biết cha ta vì để cho ngươi tiếp nhận Nạp Lan tập đoàn phí đi bao lớn tâm tư sao? Có thể ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cầm hai viên đan dược hống lừa bọn họ ăn đi. Hiện tại bọn họ tuổi trẻ 10 tuổi, về hưu cớ cũng không tìm tới. Gần nhất đang chuẩn bị trừng trị ngươi đây. Quên đi, ta cũng nói không lại ngươi. Đến thời điểm chính ngươi theo ta ba nói đi. Hắn gần nhất đặc biệt yêu thích 7 con sói thắt lưng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nạp Lan Tĩnh cắt đứt video điện thoại. Cẩu Khải Lai không nói gì. Cẩu Khải Lai, đây là cái gì cha vợ? Nào có mỗi ngày kêu chính mình con rể tiếp quản gia sản. Thiên lý khó chứa. Ngươi liền không thể xem người khác cha vợ như vậy học tập một hồi. Đem ta đuổi ra Nạp Lan ra để ta tự lực cánh sinh sao? Nhổ nước bọt xong xuôi. Cẩu Khải Lai sắc mặt khó coi nhìn trước mắt mấy cái lão già. Ta hiện ở tâm tình rất khó chịu. Vì lẽ đó chẳng muốn cùng các ngươi chơi. Chính mình đi thôi. Cẩu Khải Lai phất tay mở ra một cái cửa truyền tống. Bên trong gian phòng 7, 8 cái ông lão bất đắc dĩ bước vào này không biết nơi. Sợ hãi. Liên tiếp sự tình phát sinh sau khi Hồng Kông tất cả nhân viên tất cả đều hoảng sợ bất an. Đầu tiên là những người đại đại nho nhỏ xã hội đen. Phàm là cái đầu mục toàn đều biến mất. Ngoài ra còn có những người thường thường hiện ra sơn không giò nước thương mại đại lão. Những người này khống chế Hồng Kông một nửa kinh tế mạch máu. Nhưng là hiện nay toàn bộ mất tích. Người nhà của bọn họ hướng về cục cảnh sát báo cảnh. Hướng về Hoa Hạ quân đội cầu viện. Có trả lời là như vậy. Hiện nay có một nhóm phần tử khủng bố ở Hồng Kông làm ác. Đồng thời bắt được rất nhiều người chết. Chúng ta chính đang toàn lực giải cứu. Mọi người, các ngươi có phải là bắt chúng ta làm ngớ ngẩn? Lượng lớn quân đội vây nhốt Hồng Kông. Hiện tại liền loạn ném rác rưởi người đều không có. Từ đâu tới phần tử khủng bố? Binh phỉ, liền lên ngựa vì là binh. Xuống ngựa vì là phỉ thôi. Trần Sơ, đại lục bên kia đến cùng muốn làm gì? Làm như vậy sẽ khiến cho rất lớn rung chuyển. Hồng Kông cục cảnh sát cũng nằm ở đồng dạng nghi. Hoặc, từ khi quân quản ra lệnh đạt một ngày kia, sở hữu cảnh sát toàn bộ ở lại cảnh sát nơi. Không cho ra ngoài, không cho cùng ở ngoài nơi liên hệ. Cái mệnh lệnh này thích hợp với Hồng Kông sở hữu cảnh sát. Từ cho tới dưới đều không ngoại lệ. Ngoài cửa tất cả đều là súng ống đầy đủ binh lính canh gác. Cái gì đại lục? Đó là Hoa Hạ. Hiện tại Hoa Hạ đã hạ lệnh thủ tiêu hai chế nguyên tắc thực hành thống nhất. Vì lẽ đó chúng ta xưng hô cùng chế độ muốn thay đổi. Nhanh chóng thích ứng đi. Nhưng là, không có nhưng là, phục tùng mệnh lệnh, cha cha. Thanh tra cao cấp chính là thanh tra cao cấp. Giác ngộ đều cùng người khác không giống nhau. Cẩu Khải Lai mới vừa vào đến sở cảnh sát liền nghe. Đến đoạn đối thoại này, liền hắn không khỏi nói tán thưởng. Trần Sơ quay đầu nhìn về phía ba vị này nam tử. Cầm đầu nam tử tương đối anh tuấn. Phía sau hắn hai vị nam tử mọi cử động rất quy phạm. Hẳn là binh nghiệp xuất thân. Các ngươi là người nào? Vấn đề này rất phức tạp. Thế nhưng ngươi thấy chúng ta tự do ra vào ở đây. Nên đoán được chúng ta là cái gì người. Tối hôm qua bận bịu rất nhiều sự. Vì lẽ đó hôm nay tới chậm. Thật không tiện. Tình bạn nhắc nhở một hồi. Các ngươi hiện tại thương đã bị đoạt lại. Vì lẽ đó không muốn mưu toan phản kháng. Không phải vậy sẽ chết người nha. Nói xong, Cẩu Khải Lai mở ra một tấm danh sách. Từng điểm địa ghi nhớ mặt trên tên. 10 phút sau, danh sách niệm xong. Người ở phía trên đại thể thân cư yếu trước. Cuối cùng cũng là hành động tổ trưởng. Càng làm người nghe kinh hãi sự. Mặt trên còn có cảnh sát sử trưởng phòng tên. Đây là toàn bộ Hồng Kông cảnh sát hệ thống quan chỉ huy tối cao. Ba người chúng ta là lâm thời tạo thành quét hoàng đại đội. Mặt trên niệm đến tên người kẻ khả nghi Piêu. Chào, vì lẽ đó phiền phức các ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Các ngươi là người nào? Các ngươi dựa vào cái gì mang đi Vương Sơ? Nếu là thân cư yếu trước, như vậy những người này thủ hạ nhất định sẽ có mấy cái trung tâm người. Những người này không nhất định phạm pháp, nhưng hắn nhất định rất nói tình chiến hữu. Liếc mắt một cái kêu gào đám người. Cẩu Khải Lai lạnh nhạt nói. Ngươi là cái thá gì? Ta cần giải thích với ngươi. Ngươi cấp bậc đủ sao? Nguyên bản ta là muốn đem này chỉnh đống nhà lớn đồng thời hóa thành cho. Thế nhưng cân nhắc đến trong này còn có người tốt. Hơn nữa ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó ta mới từng cái niệm tên. Khuyên các ngươi thức thời một chút. Không muốn lãng phí thời gian của ta. Trần Sơ, ngươi không có tại đây cái trong danh sách. Cái kia liền giải thích ngươi là người tốt. Ngươi thật sự không ngăn lại một chút không? Ta động thủ lên rất đáng sợ. Trần Sơ mặt âm trầm. Cuối cùng hắn chuyển hướng mọi người nói. Các vị, tin tưởng quốc gia, bọn họ sẽ không oan uổng một người tốt. Trần Sơ đi ra khuyên bảo. Tâm tình của mọi người thoáng bình phục một chút. Đột nhiên, một người vọt ra hô lớn. Không thể để cho bọn họ bắt đi Hàn Sơ. Nói chuyện đồng thời, hắn từ bên hông rút ra một cây súng lục, nhắm ngay Cẩu Khải Lai. Soạt, một con cầm chặt súng lục tay rơi xuống trong đất. Tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì quá nhanh, bọn họ đều không thấy rõ. Tưởng Bình nhẹ nhàng phủi xuống đi trên chủy thủ một giọt máu tươi. Lạnh lùng nói, bất luận ngươi là ai. Không tuân lệnh người, giết, cha cha, Cẩu Khải Lai tiến lên hai bước ngồi xổm người xuống, nhìn trên đất máu tươi chảy dòng một cái nào đó nam tử. Không khỏi tiếc hận nói, đều nói rồi sở hữu súng ống muốn nộp lên, làm sao liền không nghe lời đây. Chúng ta hiện tại thời gian rất gấp, không công phu cùng ngươi ở chỗ này hồ đồ. Đứng dậy, kéo qua một cái ghế. Cẩu Khải Lai hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế. Sau đó chỉ bên cạnh Tưởng Bình Vân Trì nói rằng. Ta không quan tâm các ngươi là chẳng hay biết gì được. Rõ ràng trong lòng cũng được. Không phục quyết định này giết chết bọn hắn hai cái. Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Các ngươi có 3 phút đồng hồ. Không quan tâm các ngươi là cùng tiến lên vẫn là một mình đấu. Giải quyết hai người bọn họ. Ta lập tức liền đi. 3 phút sau đó, nếu như các ngươi không có giết chết hai người bọn họ, bất luận người nào lại dám ngăn trở, dù cho ngươi thả một cái thí âm thanh lớn, ngươi đều sẽ không liều mạng mà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.